Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156. Chương 156: Thần đan chi thuật. Đem Trần Trường Sinh đưa đến đan lâu về sau, Lạc Trần tại bên ngoài gian phòng ngừng bước. Rơi đại nhân, vị quý khách kia là ai? Vậy mà nhượng ngài tự mình đi tiếp. Ngoài cửa, một số đan lâu khách quen trông thấy Trần Trường Sinh biến mất thân ảnh đều là ngạc nhiên. Bọn họ thấy rõ ràng, Trần Trường Sinh tu vi chẳng qua là tôn chủ cảnh giới mà thôi. Liền bán bộ vương giả đều không phải là. Yếu như vậy, tu vi từ đâu tới tư cách nhượng một cái đại thành vương giả đi đón đưa? Chẳng lẽ lại là thánh vương con gái? Thế nhưng không nghe nói thủy thần thành thánh vương có con nối dõi a, một cái khách qua đường mà. Thôi, Lạc Trần bình tĩnh đáp lại. Khách qua đường, này bộ này giá đỡ không khỏi quá lớn a. Đàn lầu khách quen đều là kinh ngạc. Bọn họ những này khách quen trong cũng có đại thành vương giả tồn tại. Thế nhưng chưa từng bị Lạc Trần tự mình đưa đón qua. Giá đỡ, nói đến đây điểm, Lạc Trần trên mặt lộ ra một cái chớp mắt ngắn ngủi cười lạnh. Thật là lớn một chút, ngẫm lại hôm qua, bất quá bởi vì là một cái trưởng quỹ khóe miệng liền phẩy tay áo bỏ đi. Liền thánh vương mặt mũi cũng không cho, ngược lại bức thánh vương cho hắn chỗ tốt mà xét đến cùng. Trần Trường Sinh không phải liền là ỷ vào một điểm đan đạo kiến thức. Ngạo liền thánh vương đều không phóng tầm mắt bên trong. Cái này có thể không phải liền là giá đỡ lớn đến bầu trời. Chỉ một điểm này, Lạc Trần trong lòng liền có không vui, thậm chí có chút khinh thường. Cái thế giới này dù sao cũng là một cái dĩ vũ vi tôn thế giới. Trần Trường Sinh hiện tại ỷ vào đan đạo có thể làm càn nhất thời một lát. Có thể chờ hắn đối thánh vương không thời gian sử dụng sau hắn một cái tôn chủ. Còn kiến hôi một dạng đồ chơi, tính là thứ gì? Đến lúc đó Lạc Trần lạnh lùng cười một tiếng, coi như Đông Nhạc Vương bọn người không tìm Trần Trường Sinh phiền phức. Hắn bao nhiêu cũng phải nhượng Trần Trường Sinh biết được cái gì gọi là trời cao đất rộng. Trong phòng, Trần Trường Sinh cùng một người có mái tóc hoa bạch lão giả ngồi đối diện nhau. Lão giả này ánh mắt sắc bén, giống như ưng chú ý, phảng phất muốn đem Trần Trường Sinh từ nội ra ngoại xem rõ ngọn ngành. Như thế xem kỹ về sau, lão giả đáy mắt hiện lên một tia hờ hững, vẫn thật là một cái triệt triệt để tôn chủ tiểu võ giả. Thậm chí tuổi tác cũng mới chừng 20, một người như vậy, cho dù thật có chuyện thật, chỉ sợ cũng hiếu hạn rất lợi hại bất quá cố kỵ chính mình thân gia tính mạng. Đụng phải thời cơ cũng nên thử một chút mới là. Tiểu hữu, chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Lò đan dược này ngươi cảm giác đến vấn đề ở chỗ nào? Vì sao ta thủy chung không thể luyện thành? Lão giả mở miệng, vì luyện chế cái này một lò đan dược, hắn lãng phí không biết bao nhiêu thánh dược, thậm chí thần dược, tiêu hao to lớn cũng coi như. Kết quả lại không thu hoạch được gì, cái này tự khiến người vô cùng đau đầu. Ngươi lấy thần dược làm dẫn, mục đích là luyện chế thần đan. Có thể ngươi thi triển luyện đan chi thuật lại là thánh đan phương pháp. Đan thuật không xứng đôi, đan dược tự nhiên cũng không có khả năng luyện thành. Trần Trường Sinh bình tĩnh mở miệng, thủy thần thành thánh vương sắc mặt nhất thời biến ảo. Cái này tiểu hữu quả nhiên có thân tại thân thể. Một câu trong, bất quá vấn đề này là không có cách nào giải quyết. Hắn đan thuật kém cỏi cái này thật là căn vấn. Đề, nhưng là, trên đời này tuy nhiên đan đạo không có đoạn tuyệt. Thế nhưng có được hạn mức cao nhất. Thánh đan chi thuật đã là đỉnh cấp, mà thần đan chi thuật căn bản không hề. Bởi vậy bọn họ những thầy luyện đan này chỉ có thể đau khổ đòi hỏi. Tại thánh đan chi thuật trên cơ sở tìm kiếm luyện chế thần đan khả năng. Không có cách nào giải quyết. Trần Trường Sinh khiêu mi. Nói cách khác không phải cái này thánh vương không có thần đan chi thuật. Mà chính là toàn bộ thiên hạ đều không có thần đan chi thuật. đón đến, hắn hơi trầm ngâm nói, dứt bỏ đan thuật, không đề cập tới. Lò đan dược này muốn thành công ra lò cũng có rất nhiều biện pháp. Dưới cùng thừa biện pháp cũng là thêm một mực mộ châu cỏ. Loại này khắp nơi có thể thấy được hạ cấp linh thảo có cực mạnh dung hợp tính. Có thể đưa ngươi đan lô trong mấy vị thánh dược thần dược thành công dung hợp. Bất quá loại, phương pháp này luyện chế ra đến đan dược cũng rất thấp kém. Chỉ có thể miễn cưỡng xem như nửa thành thần đan. Thủy thần thành thánh vương lông mày nhíu lại. Nửa thành thần đan, vậy cũng so không có mạnh. Nguyên lai thêm một mực mộ châu cỏ liền có thể tiểu tử này đối đan một trong đường vấn đề thật đúng. Là nói chúng tim đen, trừ cái đó ra, lấy tinh diệu phương pháp khống hỏa cũng có thể đem mục nát hóa thành thần kỳ. Luyện ra bình thường thần đan, Trần Trường Sinh nói ra, thủy thần thành thánh vương ra mặt lắc một cái, muốn đạt tới loại trình độ này khống hỏa thủ đoạn. Sợ là không dễ đi, có thể đem mục nát hóa thành thần kỳ thủ đoạn, há lại tùy tiện liền có thể nắm giữ. Chẳng lẽ tiểu hữu có thể làm được? Nghĩ lại, thủy thần thành thánh vương khiêu mi hỏi, nếu như Trần Trường Sinh có thể có được loại thủ đoạn này, luyện hóa ra bình thường thần đan, vậy chuyện này liền một đi không trở lại. Trần Trường Sinh bình tĩnh gật đầu, một chút khống hỏa thủ đoạn mà thôi, chỉ là bình thường, vậy kính xin tiểu hữu xuất thủ luyện chế thần đan. Thủy thần thành thần vương kinh hỉ, không vội, Trần Trường Sinh lắc đầu, những này cũng chỉ là kém thủ đoạn, không phải quá cầu thả cũng là quá phiền phức, ngươi viên này đan, trực tiếp dùng thần đan chi thuật liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Thủy thần thành thánh vương thần sắc biến đổi, tiểu hữu, ngươi còn hiểu thần đan chi thuật. Thần đan chi thuật đây tính toán là cái gì? Trần Trường Sinh nhàn nhạt gật đầu. Cái này, thánh vương kinh nghi bất định. Thần đan chi thuật thiên hạ tuyệt tích. Bây giờ bỗng nhiên xuất hiện thần đan chi thuật tung tích trong lúc nhất thời. Thánh vương nhìn về phía Trần Trường Sinh lúc trên mặt có một cái chớp mắt tham niệm hiện lên. Nếu là có thể đạt được thần đan chi thuật, chỗ tốt kia coi như lớn qua, bất luận là luyện chế thần đan đột phá thực lực, vẫn là bồi dưỡng tâm phúc, thậm chí lôi kéo người tâm tổ kiến thế lực, hết thảy đều là bình thường, thậm chí hắn thân thể địa vị cũng đem tăng lên rất nhiều. Hắn đáy mắt có sát cơ chìm nổi, Trần Trường Sinh nhếch miệng lên một tia cười lạnh, phát giác được thủy thần thành thánh vương hết thảy tâm tư biến hóa. Thần đan chi thuật mà thôi, đọc ở giữa, Trần Trường Sinh thản nhiên nói, ngươi muốn lời nói ta có thể truyền cho ngươi, chuyện này là thật, thủy thần thành thánh vương trong lòng đều là run lên, kinh thanh hỏi, coi là thật, Trần Trường Sinh cười khẽ, bất quá có một cái điều kiện, ngươi nói, chỉ cần ta có, tuyệt không hai lời, thủy thần thành thánh vương lúc này tỏ thái độ. Ánh mắt nóng rực, hắn còn muốn lấy như thế nào bức bách Trần Trường Sinh giao ra thần đan chi thuật. Kết quả Trần Trường Sinh chính mình liền muốn đưa tới cửa. Đây thật là, không cần nhiều. Trần Trường Sinh nhìn về phía đan lô nói, ngươi đem cái này gốc thần dược cho ta là đủ. Thần dược, thủy thần thành thánh vương hơi biến sắc. Hắn cần thần dược đến cứu mạng. Coi như thần đan chi thuật trọng yếu đến đâu, cũng không có mạng nhỏ mình trọng yếu, thực không dám giấu giếm. Thần dược chính là hiếm có chi vật, lão phu nơi này cho ngươi về sau, nhưng liền không có dư thừa thần dược luyện đan liệu thương. Thủy thần thành thánh vương trần chờ, mở miệng, không sao, Trần Trường Sinh ngẩng đầu, kỳ thực ngươi thương, không dụng thần thuốc. Ta cũng có thể giúp ngươi khỏi hẳn. Chỉ cần ngươi đem cái này gốc thần dược cho ta. Ta liền giúp ngươi liệu thương. Đồng thời đem thần đan chi thuật giao cho ngươi. Như thế nào? Nói xong, khóe miệng của hắn vào lúc này lộ ra như ý cười. Mở ra như thế phong phú điều kiện. không sợ lão tiểu tử này không đáp ứng. Cái này thủy thần thành thánh vương nhất thời do dự, lập tức gật đầu, như là tiểu hữu có thể làm ta khỏi hẳn, việc này có thể thực hiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?